Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 421, kết quả làm cho người mở rộng tầm mắt. Nhưng mà, Lạc Vũ Khê đồng thời không như trong tưởng tượng như vậy phẫn nộ. Ngược lại còn lộ ra một vệt nhàn nhạt kinh ngạc. Không tệ, cũng là kinh ngạc, đây cũng là để Lý Trần Phong kỳ quái nhất địa phương. Lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy? Nàng làm sao sẽ không tức giận? Cái này không cần phải a. Hắn thấy, lúc này Lạc Vũ Khê hẳn là sẽ vô cùng phẫn nộ mới đúng a. Nữ tính đều là đặc biệt mẫn cảm người. Đối với một cái vượt quá giới hạn nam nhân, đương nhiên sẽ không có cái gì tốt cảm giác. Thế nhưng là, Lạc Vũ Khê biểu lộ lại là vượt quá hắn đoán trước. Hắn tưởng tượng bên trong phẫn nộ cũng không có phát ra tới. Ngược lại, Lạc Vũ Khê vậy mà lộ ra nghi hoặc, ngươi có bị bệnh không? Hạ Minh rất tức giận nhìn Lý Trần Phong liếc một chút. Hắn cùng Giang Lai thế nhưng là thanh bạch a, cái này muốn là truyền đi, để Lâm Vãn Tình nghe được. Đến lúc đó hắn nên giải thích thế nào a? Đây chính là lão bà của mình a. Cũng là mình thích nhất người a, nếu như bị nàng nghe được, khó tránh khỏi hội ăn dấm. Thế nhưng là cái này hỗn đản vậy mà ngay trước nhiều người như vậy mặt nhi nói mò. Hạ Minh lạnh lùng nói, ta cùng Giang tiểu thư ở giữa thanh bạch, có thể không có bất cứ quan hệ nào, ngươi cũng không muốn nói mò. Ha ha ha, Lý Trần Phong nghe xong, lúc này đại hỉ, cười nói, Giang tiểu thư lúc đó thế nhưng là cùng ta chính miệng thừa nhận. Chẳng lẽ cái này còn có giả không được? Lý Trần Phong tâm đạo. Hạ Minh a Hạ Minh, đây là thế nhưng là chính ngươi đưa tới cửa bị ta đánh a. Muốn trách thì trách ngươi quá ngu ngốc. Vậy mà ngốc đi rác rưởi nói ra một câu nói như vậy. Ha ha ha, wow. Nàng thừa nhận, ta cũng không có thừa nhận. Hạ Minh bĩu môi, khinh thường nói ra, nếu như ta nói trước mắt vị này Cát Lâm tiên sinh là bạn trai ngươi, chẳng lẽ hắn cũng là bạn trai của ngươi phải không? Ai ai ai, vị tiên sinh này, ngươi làm sao đem ta cũng kéo vào? Người ta thế nhưng là cùng gia hỏa này không có bất cứ quan hệ nào a. Cát Lâm nghe xong, lúc đó nói ra, đồng thời Cát Lâm còn dùng loại kia u oán ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Minh liếc một chút. Khiến Hạ Minh đều là nhịn không được đánh cái run rẩy. Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, về sau vẫn là cách người này xa một chút mới tốt. Ngươi, ngươi không muốn che giấu cũng là sự thật. Lý Trần Phong hung dữ nói ra, Hạ Minh không quan trọng nói ra, ngươi không phải nếu như vậy nói ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ cần ngươi khác khắp nơi ồn ào phá hư thanh danh của ta liền tốt. Tuy nhiên Giang tiểu thư nói nàng là bạn gái của ta, ta có thể chưa từng có đã đáp ứng. Hạ Minh biểu hiện ra một bộ vô tội bộ dáng, khiến tại chỗ người lúc này là cười lên ha hà. Ha ha ha, ta nghe được cái gì? Chuyện cười, hắn vậy mà nói Giang tiểu thư truy hắn. Các ngươi tin sao? Đánh giám, Giang tiểu thư là dạng gì nhân vật? Hắn hội coi trọng như thế một cái thối điểu ti sao? Bên cạnh những người này tất cả đều là đối Hạ Minh lộ ra khinh thường nụ cười. Đối với Hạ Minh có chút khinh thị, dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh cái này vốn là đang khoác lác. Giang Lai là dạng gì nhân vật? Đây chính là Giang Châu thành phố tiếng tăm lừng lẫy đại tiểu thư. Cưới Giang Lai cũng là vô số trạch nam trong lòng nguyện vọng. Từng ấy năm tới nay như vậy, không biết có bao nhiêu ưu tú nam tử coi trọng Giang Lai. Cũng không biết có bao nhiêu người truy cầu sang sông Lai. Nhưng là đối với những người này, Giang Lai căn bản chính là làm như không thấy. Liền phảng phất không có bất kỳ người nào có thể bị nàng để ở trong lòng một dạng. Nhưng mà trong những người này, không thiếu cái kia thiên chi kiêu tử tồn tại. Thì liền ưu tú như vậy người đều không bị Giang Lai để vào mắt. Nhưng mà, Giang Lai cũng có dạng này tư cách. bởi vì vẻn vẹn là Giang Châu thành phố tam đại mỹ nữ một trong, cũng đủ để cho vô số danh môn cỗ kiệu nhìn mà dừng lại. Nhiều người như vậy chẳng lẽ còn so ra kém một cái chỉ là Hạ Minh không được? Hắn Hạ Minh dựa vào cái gì nói dạng này khoác lác? Nói Giang Lai đang theo đuổi Hạ Minh, dưới cái nhìn của bọn họ, cái này thuần túy cũng là đánh giám sự tình. Bọn họ cũng căn bản không tin Giang Lai sẽ thích được một cái không có danh tiếng gì tiểu tử. Mà lại Hạ Minh cho dù là có tiền nữa, cũng không có khả năng so ra mà vượt Giang gia. Cái này Giang gia cho dù là tại toàn bộ Hoa Hạ cảnh nội, đều là phi thường nổi danh tồn tại. Lạc Vũ Khê tiểu thư, ngươi nghe một chút, người này thật sự là quá cuồng vọng. Thậm chí ngay cả Giang Lai đại tiểu thư đều không để vào mắt. Còn nói Giang Lai truy cầu hắn, ngươi tin không? Giống như vậy người, lại có tư cách gì đạt được tiểu thư ngài mời đây? Lời này là Từ Mậu nói, nhưng là câu nói này không thể không nói thật là ngoan độc. Nếu như Lạc Vũ Khê hơi có chút bất mãn lời nói, Hạ Minh muốn tìm nàng đập quảng cáo, cái kia trên cơ bản là không thể nào. Thế nhưng là, Từ Mậu lại là đánh giá thấp Hạ Minh cùng Lạc Vũ Khê chi ở giữa quan hệ. Lúc đó thế nhưng là Hạ Minh đem nàng theo tên biến thái kia tội phạm giết người trong tay đem nàng cho cứu ra, giữa bọn hắn đã sớm thành vì muốn tốt cho rất bằng hữu. Hạ Minh, ngươi cũng muốn đập quảng cáo sao? Lạc Vũ Khê có chút kỳ quái hỏi Hạ Minh. Hạ Minh nghe về sau, cười ha hả nói ra. Đúng vậy à, ta lần này là đại biểu Thanh Nhã tập đoàn hy vọng Lạc Vũ Khê tiểu thư có thể chúng ta Thanh Nhã tập đoàn, giúp chúng ta Thanh Nhã tập đoàn đập một chi quảng cáo. Tốt, cái này quảng cáo ta tiếp. Xoát xoát xoát, theo câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến tại chỗ người tất cả đều là sắc mặt biến đổi. Thì liền Cát Lâm đều là như thế, liền nói ngay, Vũ Khê à, ngươi cũng không muốn mù đáp ứng à. Cát Lâm trong lòng khẩn cấp chết, không có cách nào không nóng nảy à. Bởi vì Lạc Vũ Khê cho đến trước mắt, căn bản cũng không có nói qua giá cả vấn đề à. Nếu như giá cả thấp muốn chết, như vậy bọn họ chẳng phải là muốn bồi chết. Cho nên, Cát Lâm cũng là cực lực ngăn cản. Cho dù là ngươi xác nhận quảng cáo, vậy cũng tổng phải hỏi một chút giá cả đón thêm đi. Phải biết giá trị của ngươi thế nhưng là hơn 100 triệu a. Nếu như tự xuống giá mình, khiến hắn lão bản thấy thế nào? Đến lúc đó khó tránh khỏi hội gây ra một số phiền phức a. Cát Lâm cũng là tại vì Lạc Vũ Khê cảm thấy sốt ruột, không có cách nào không nóng nảy a. Tại cái này trên thị trường, chỉ có tăng giá, liền không có hạ giá. Nếu có một lần tiền lệ, như vậy người người đều hạ giá lời nói, như vậy cái này thiên hậu cũng liền không đáng tiền. Đây cũng là Cát Lâm để Lạc Vũ Khê không nên vọng động nguyên nhân. Nhưng mà người khác nghe Lạc Vũ Khê câu nói này, cũng là sắc mặt đại biến, đến mức Từ Mậu cùng Lý Trần Phong gương mặt già nua kia thì là biến thành heo can đảm, bọn họ phổi đều sắp tức giận nổ. Cái này Lạc Vũ Khê, căn bản chính là tại hung hăng đánh bọn hắn mặt a. Cái này để bọn hắn có thể không còn khí à? Ngạ, ngươi đáp ứng a? Hạ Minh hơi sững sờ, có chút khó tin nhìn xem Lạc Vũ Khê. Mặc dù nói hắn cứu Lạc Vũ Khê, nhưng là hắn không ngờ rằng Lạc Vũ Khê vậy mà lại nhanh như vậy liền đáp ứng. Lạc Vũ Khê hướng về phía Hạ Minh chớp chớp cái kia đôi mắt to, cười hì hì nói, đương nhiên, ta Lạc Vũ Khê nói chuyện thế nhưng là nhất ngôn cửu đỉnh. Mà lại từ xuất đạo những năm gần đây, ta quay chụp quảng cáo cũng là nắm chắc, đã đáp ứng ngươi, ta chắc chắn sẽ không đổi ý, cái giá này vấn đề. Hạ Minh do dự một chút, theo miệng hỏi, yên tâm, không lấy tiền. Phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là ngã xuống một mảnh. Cho dù là Cát Lâm đều là một cái lảo đảo,